Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3419, chương 3417, theo hắn đi. Đông Cảnh Chi Vương đi, không có gặp Lục Ly một mặt liền trực tiếp truyền tống rời đi. Tinh Diệu Thành có được truyền tống tế đàn có thể trực tiếp truyền tống đi Đông Vương Thành. Lục Ly chiếm được tin tức này về sau, mặt không biểu tình. Trong lòng vẫn còn có chút xa xút, có một loại bị xem thường cảm giác. Đương nhiên, trong lòng của hắn ngược lại là cũng có thể lý giải. Liền giống với một cái quốc vương, con của hắn thất lạc Bình Dân Quật, cùng một tên ăn mày làm bằng hữu. Hắn đem nhi tử tìm trở về sau, phong ấn nhi tử ký ức, để hắn quên đi cùng tên ăn mày cùng một chỗ sinh hoạt thời quang. Đằng sau cái này tên ăn mày trưởng thành có được một chút bản sự. Tới kinh đô, lại cứu con trai mình một mạng. Giống như cái này quốc vương là một cái nhân từ quốc vương. Hoặc là dối trá chú trọng danh dự quốc vương. Vậy khẳng định sẽ trịnh trọng triệu kiến cái này tên ăn mày. Đồng thời ban cho trùng điệp thù lao. Đông Cảnh Chi Vương không phải. Hắn tính cách bạo ngược mà lạnh lùng. Còn cực kỳ cao ngạo, có lẽ trong lòng hắn, Lục Ly coi như đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc. Cũng là một cái bò sát a đại viên mãn cường giả hắn đều không biết giết nhiều ít. Lục Ly cái này cấp bậc hắn thật đúng là không nhìn chúng hắn ngược lại là ban cho một chút đỉnh cấp. Thần dược cùng một chút bảo vật, còn có một tấm lệnh bài, trên lệnh bài viết Đông Vương hai chữ. Có được cái này một tấm lệnh bài Lục Ly đoán chừng tại Đông Cảnh có thể xông pha. Lão đại, ta thay lão cha xin lỗi ngươi, lễ vật là Tiểu Bạch mang tới. Hắn tội nghiệp chỗ nói ra, lão cha tính cách rất lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn nói có chuyện gấp phải xử lý. Ta, Tiểu Bạch, không cần như thế. Lục Ly cười tủm tỉm khoát tay áo nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Không có quan hệ, chúng ta là anh em. Không phải, Đông Cảnh Chi Vương có thể giải khai Tiểu Bạch phong ấn. Để Tiểu Bạch cùng Lục Ly nhận nhau. Cái này kỳ thật cũng là một loại thỏa hiệp. Lục Ly cũng minh bạch điểm này. Vương giả có vương giả kiêu ngạo. Có lẽ nhìn thấy Lục Ly, hắn sẽ nghĩ lên qua đời thê tử trong lòng không thoải mái loại hình. Có gặp hay không Lục Ly cũng không đáng kể. Hắn không có đem Lục gia di chuyển đến tiên vực, liền là không muốn ăn nhờ ở đậu. Nội tâm của hắn cũng là kiêu ngạo người. Đông Cảnh Chi Vương thái độ, để hắn càng thêm kiên định điểm này. Lúc nào đi Nam Cảnh, Lục Ly rời đi chủ đề. Tiểu Bạch vội vàng nói, trời sáng chúng ta tự hồi trở lại Đông Vương Thành. Ta an bài một chút, qua 2-3 ngày liền có thể xuất phát. Trực tiếp truyền tống đi Nam Vương Thành. Tốt, Lục Ly trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đem Mạc Thiên Thiên Loan, Tịch Vũ Dương các nàng nhận lấy về sau. Hắn đi theo Tiểu Bạch đi Bắc Cảnh một chuyến về sau. Tự theo Đông Cảnh rời đi tiên vực. Trở về Thiên Loạn Tinh Vực. Ngày thứ hai, Lục Ly đi theo Tiểu Bạch rời đi Tinh Diệu Thành. Lúc rời đi với Tiểu Bạch mang theo mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Vũ Đại Nhân thiếp thân đi theo. Vũ Đại Nhân đối Lục Ly thái độ tốt lên rất nhiều. Có lẽ là Đông Cảnh Chi Vương ngầm đồng ý Lục Ly cùng Tiểu Bạch kết giao bằng hữu. Hắn tự nhiên không dám đối Lục Ly bày sắc mặt. Tiểu Bạch là hắn tiểu chủ tử. Lục Ly là Tiểu Bạch bằng hữu. Đối Lục Ly không khách khí, cái kia chính là đối Tiểu Bạch không tôn kính. Tiểu Bạch hẳn là không biết Lục Ly lúc trước đi thần khải thành sự tình, còn nhiệt tình cho Lục Ly giới thiệu những cường giả này. Những cường giả này đều là Đông Cảnh Chi Vương thủ hạ, đại bộ phận là tiên thú. Làm Tiểu Bạch nói Lục Ly là hắn lão đại lúc, đám này cường giả thái độ đều rất tốt. Còn xưng hô Lục Ly là Lục Đại Nhân, trong lòng đoán chừng rất là khó chịu a một đám cường giả trực tiếp truyền tống đi Đông Vương Thành. Lục Ly cũng kiến thức tòa này đông bộ đại thành đệ nhất. Tòa thành này quy mô cùng phồn hoa đổi mới Lục Ly kiến thức. Lục Tiểu Bạch trong thành địa vị, còn có vô số con dân đối Lục Tiểu Bạch cuồng nhiệt. Cũng làm cho Lục Ly thầm giật mình, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đông Cảnh Chi Vương tồn tại, để Đông Cảnh vài chục năm miễn ở chiến hỏa. Chỉ có Đông Cảnh tiến đánh còn lại cảnh phân, không có còn lại cảnh dám đến tiến đánh Đông Cảnh. Đông Cảnh mặc dù rất loạn, nhưng đó là nội loạn. Cái này cùng Đông Cảnh tiên thú quá nhiều có quan hệ. Tiên thú so sánh không giống với người cùng còn lại chủng tộc. Văn minh trình độ không cao, bọn hắn tôn trọng thực lực là vua, cường giả vi tôn, yêu thích cướp đoạt bàn, tranh đoạt bảo vật, Đông Cảnh Chi Vương cũng mặc kệ, chỉ cần không vi phạm hắn thiết luật, còn lại làm sao làm ầm ĩ đều có thể. Tiểu Bạch tính cách tương đối tốt, không có Đông Cảnh Chi Vương như vậy bạo ngược, có thể nói là một cái giảng đạo lý chủ tử. Cái này đoán chừng cũng là bởi vì Lục Ly ảnh hưởng tới hắn Tiểu Bạch hiếu động, mà lại không có tôn ti quan niệm, thường xuyên trong thành mù đùa. Không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, cùng phổ thông võ giả đều có thể bên trong tụ cùng một chỗ uống rượu. Thành nội con dân đối với cái này thân dân mà cường đại tiểu chủ tử tự nhiên trong lòng thích cùng tôn kính. Lục Ly tiến vào Tiểu Bạch phủ đệ. Tiểu Bạch mặc dù có được một tòa thần khải thành, nhưng thân là tiểu chủ tử bên này phủ đệ cũng là vô cùng khí phái. Lục Ly thần niệm ở bên trong quét một vòng, âm thầm líu lưỡi, Tiểu Bạch cư trú hậu viện lại có rất nhiều linh thú. Trên cây đều là đỉnh cấp linh quả, những này linh quả nhìn tựa như là cho Tiểu Bạch dùng để giải khát. Mà hậu viện còn có một cỗ linh tuyền, có một tòa trong hồ nhỏ tất cả đều là đỉnh cấp thần dịch. Tự liền Tiểu Bạch cư trú tòa thành. Lục Ly liền phát hiện vật liệu rất kỳ lạ, tiến vào bên trong cảm giác tâm linh đều sẽ yên tĩnh rất nhiều. Thiên địa linh khí càng là nồng nặc dọa người, đây mới là đỉnh cấp hào môn a. Lục Ly nhếch miệng, trong lòng là Tiểu Bạch cao hứng, cũng minh bạch Tiểu Bạch cảnh giới vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Bản thân liền là thiên địa kỳ thú. Đoán chừng sau trưởng thành liền có thể đạt tới rất mạnh chiến lực. Bị mang về ngàn năm, thiên thiên cật đỉnh cấp linh quả, uống đỉnh cấp thần dịch, ở phòng ở cũng có thể làm cho hắn tự hành tăng trưởng chiến lực. Tốc độ có thể không nhanh sao, lão đại, ngươi ngay tại cái này ở, muốn làm sao đùa muốn làm sao ăn đều được, coi như đem tòa phủ đệ này phá hủy cũng không có việc gì. Tiểu Bạch cười hì hì nói, an bài thị nữ đưa tới mấy chục bàn đủ loại linh quả. Hắn còn chỉ vào những cái kia xinh đẹp thị nữ nói ra. Đây đều là đặc thù chủng tộc, nghe nói có thể song tu. Bất quá ta chướng mắt, lão đại yêu thích tùy ý đùa, Lục Ly trợn trắng mắt. Khoát tay áo nói, được rồi, được, a, ngươi không cần hiến vật quý nha, đi an bài đi. Mau chóng đi Nam Cảnh, ta lo lắng các nàng xảy ra chuyện đâu. Tuân mệnh, Tiểu Bạch tới một cái lộn ngược ra sau, thân thể bay ra ngoài, cười hì hì truyền lời nói. Lão đại, mở ra truyền tống tế đàn cần mấy ngày, chờ ta, rất nhanh liền an bài tốt. Ta đi, ha ha tương đương, nhìn qua Tiểu Bạch giống như là một cái hầu tử linh động. Lục Ly trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Khi còn bé Tiểu Bạch vẫn như vậy tinh nghịch. Hiện tại cũng giống là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Bất quá tính tình như vậy rất tốt. Vô cùng đơn giản, vui vui sướng sướng. Không cần gánh vác lấy áp lực cực lớn tiến lên. Không giống niên kỷ của hắn coi như cũng không lớn. Nhưng tâm tính lại cảm giác rất già. Đông Vương thành Bắc Bộ có một tòa càng thêm khôi hoàng khí phái trang viên. Cái này trong trang viên còn có một tòa đại sơn. Tòa này đại sơn bị đặc thù thần trận che giấu. Thành nội con dân là không thấy được. Đại sơn chi đỉnh, không có tòa thành, cũng không có cung điện, chỉ có một cái huyệt động. Vũ đại nhân vội vàng đi vào hang động, hắn tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái cự đại trong huyệt động. Huyệt động này phía dưới lại là liên tục nham tương. Nham tương bên trên có một đạo mơ hồ bóng người ngồi xếp bằng. Vũ đại nhân đối cái bóng mơ hồ một gối quỳ xuống. Bẩm báo nói, chủ tử, tiểu chủ muốn mở ra đi Nam Vương thành truyền tống tế đàn. Hắn muốn đi Nam Cảnh, theo hắn đi thôi. Mơ hồ bóng người truyền ra giọng nói lạnh lùng. Chỉ cần không đi Khôn Cảnh cùng Nguyên Cảnh, còn có kia mấy chỗ cấm địa, còn lại địa phương tùy ý hắn đi giày vò. Buông lời ra ngoài, bản tọa sống không được mấy ngàn năm, ai nếu dám tổn thương tiểu bạch, bản tọa liền để bọn hắn toàn tộc bồi tiếp bản tọa cùng đi cửu u luyện ngục. Thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.